Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 548, Viêm Thủy Ngọc tái hiện. Trước kia hết thảy, bản tọa đều có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Các ngươi an tâm ở Thục Sơn dưỡng thương cũng là, Diệp Chân nói nhỏ. Chẳng qua bỏ ra cùng kiếm lại là nhìn nhiều Bạch Tử Họa một cái. Người này vậy mà cách khác kỳ hoặc, thực lực như cũ có thể so sánh được hóa cảnh thần tiên trình độ. Đến loại cảnh giới này, đã có thể bước đầu không để ý đến kiến nhiều cắn chết voi cái này tục ngữ. Vì cái gì? Đột nhiên, quỹ ngân sách tường hòa trong đại điện đột nhiên vang lên một tiếng chói tai thanh âm. Đầy chơi, Mang Nghiêm cau mày nói, địa thế còn mạnh hơn người. Trước mắt ở Thục Sơn thoi thóp, ngay cả hắn đều muốn nhìn Diệp Chân sắc mặt, Nghê Mạn Thiên này rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Vì cái gì chính đạo gặp đại nạn ngươi lại có thể yên tâm thoải mái ngồi ở điện này bên trong? Chẳng lẽ lại người trong thiên hạ tính danh trong mắt ngươi tưởng thật không mảy may đáng giá sao? Nghê Mạn Thiên càng nói càng phẫn nộ, 10 năm trước, nhân sinh của nàng có thể nói là đứng ở lục giới chi đỉnh. Thân là bồng lai tiên đảo thiên chi kiêu nữ, muốn cái gì liền có thể dễ như trở bàn tay, thậm chí còn thành đệ nhất thiên hạ tiên phái, đệ nhất thiên hạ tiên nhân Bạch Tử Họa thủ đô, thành rất có thể trở thành trường lưu đời tiếp theo trưởng môn nàng. Đột nhiên cha chết, nhà mẹ đẻ cũng chìm vào đáy biển. Hiện tại càng thành như vậy chó nhà có tang, nghĩ đến chỗ này ở giữa trùng điệp, Nghê Mạn Thiên người đột nhiên có loại muốn giết sạch người trong thiên hạ xúc động. Đây chơi, khụ khụ, Bạch Tử Họa đem pháp lực các rót vào quát nhẹ thanh âm. Chấn nhiếp Nghê Mạn Thiên tâm thần, đem nó từ đọa tiên trước kia đã cứu trở về. Diệp Chân khẽ lắc đầu, lúc này liền định ra như thế. Cuối cùng kế hoạch còn cần những người đến này ra cầm lực. Thuận lợi đem những người này lưu lại Thục Sơn. Đến đây về sau, lại là thời gian 3 năm. Lúc trước Thất Sát Điện xâm lấn nhân gian. Ở diệt trừ Thục Sơn tất cả chính đạo tiên phái về sau thuận lợi lui về ma giới. Lại là 3 năm gió êm sóng lặng. Chẳng qua là cái này đại môn phái ở Thục Sơn thời gian cũng không tốt qua. Cũng không phải người trong Thục Sơn đối với cái này thất đại môn phái người như thế nào. Chẳng qua là nhìn Thục Sơn phái huy hoàng vô cùng bộ dáng. Bảy đại trưởng môn trong lòng chua xót vô cùng, nghĩ đến đã mất đi thần khí. Bọn họ đối với Thất Sát Điện mà nói hình như đã không có tác dụng quá lớn. Nếu lúc trước không giết bọn họ, sợ là cũng không có muốn chân chính chiếm lĩnh nhân gian. Hơn nữa thập phương thần khí Viêm Thủy Ngọc cùng Mẫn Sinh kiếm tung tích hoàn toàn không có. Xuyên Thiên Liên lại ở trong tay Diệp Chân. Chẳng qua là sau 3 ngày. Trong Lăng Thiên Các, Chi Tâm đột nhiên hiện ra bóng người. Chủ nhân, Sát Thiên Mạch đem Bạch Tử Họa bọn họ đều đã bắt đi. Diệp Chân khẽ gật đầu. Nhẹ giọng nói, biết đến. Khiến các đệ tử giữ vững cảnh giác. Thất Sát phái không quá 3 ngày sẽ công tới Thục Sơn, Diệp Chân nói nhỏ. Cái gì? Sát Thiên Mạch đây là đang tìm cái chết. Chi Tâm đầu tiên là sững sờ, chợt kinh ngạc nói, không phải Sát Thiên Mạch muốn chết, mà Đan Xuân Thu tiểu tử kia, cho dưới Sát Thiên Mạch thuốc, mê choáng hắn, chuẩn bị lấy lục đại thần khí là dựa vào tới cướp chúng ta Bạc Nguyên đỉnh trong tay. Xuyên Thiên Liên cùng Mẫn Sinh kiếm, thật là lớn gan chó. Chi Tâm cũng nên đi chảm Đan Xuân Thu kia. Chi Tâm một đôi mắt đẹp trong nháy mắt sát khí bộc phát. Nhưng Diệp Chân lại trên mặt mang theo mỉm cười, nhẹ giọng nói, không cần. Điểm này ta ngay từ đầu lại ở đoán được. Hắn muốn cho hắn cũng là, chủ nhân là muốn mượn tay của Đan Xuân Thu, thả ra hồng hoang chi lực. Chi Tâm đột nhiên suy nghĩ minh bạch cái gì, không kém bao nhiêu đâu, thả ra hồng hoang chi lực phải đi ngang qua một loạt thủ đoạn bây giờ phiền toái. Liền để Đan Xuân Thu đi làm đi, Diệp Chân nói nhỏ. Toàn Tước nói, tốt người cùng Lý Thanh cùng đi tìm Đường Hoàng đi. Nói cho hắn biết gặp ma giới quân tốt không nên ngăn trở. Nhưng Chi Tâm rời đi không lâu, trong điện bên ngoài đột nhiên vang lên một trận tiếng vang, trưởng môn ngài tìm ta. Vào đi, Diệp Chân nói nhỏ. Sau một khắc, một đạo thẳng tắp tuấn lãng bóng người ở khoảng cách Diệp Chân khoảng 3 trượng vị trí ngừng. Sau đó hướng Diệp Chân cung kính hành lễ, Sóc Phong bái kiến trưởng môn. Sóc Phong, người bái nhập Thục Sơn, đã có 12 năm lại 3 tháng đi, Bàn Khê ở trên bồ đoàn Diệp Chân sắc mặt nhu hòa nói. Không tệ, Sóc Phong tới nơi này, quả thực có nhiều như vậy thời gian. Chẳng qua là không nghĩ tới trưởng môn sẽ nhớ, Sóc Phong nghe được trưởng môn như vậy chuẩn xác mà. Nói ra hắn nhập môn thời gian, cung kính phát ra từ nội tâm bên trong còn mang theo có chút ấm áp chi ý. Cái này 12 năm lại thời gian 3 tháng, trưởng môn không chỉ có đối với hắn yêu mến có thừa. Mặc dù sư phó của hắn là Thanh Hư đạo trưởng, trưởng môn lại thường chỉ điểm hắn tu hành. Thực lực bây giờ của hắn đã hoàn toàn vượt qua Thanh Hư đạo trưởng. Ở Thục Sơn, Sóc Phong cảm giác tìm được mình tồn tại lấy ý nghĩa. Cũng tìm được muốn bảo vệ chân quý đồ vật. Chẳng qua ngươi Viêm Thủy Ngọc này mảnh vỡ biến thành thân thể cuối cùng không phải chân chính thân. Ngươi muốn cùng Đường Quả có huyết mạch của mình là không thể nào, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Sóc Phong sắc mặt một bên, trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng chuyển thuận tiện lại giật mình, lấy trưởng môn cảnh giới thực lực. Sợ là đã sớm biết chuyện này, Thục Sơn cũng không ngăn trở đệ tử giữa lẫn nhau yêu thương. Nhưng quyết không thể làm đúng Thục Sơn có hại chuyện. Nghĩ đến, Sóc Phong hình như ý thức được cái gì. Ngữ tốc đột nhiên tăng nhanh sơ qua, trưởng môn, ngài triệu đệ tử tới đây lại nói. Phải chăng có biện pháp giải quyết? Tự nhiên có, Diệp Chân khẽ gật đầu, mời được trưởng môn báo cho. Sóc Phong, Sóc Phong, Sóc Phong không nói, lấy tính cách của hắn, chú định không nói ra được quá mức lời cảm kích tới. Được, nhìn ngươi gấp, ngươi bản thể tuy là Viêm Thủy Ngọc mảnh vỡ biến thành, nhưng đã có hoàn toàn thuộc về linh hồn của mình. Biện pháp là được, đưa ngươi đánh về nguyên hình, rút ra linh hồn sau đó cùng thân thể mới dung hợp, lời nói thật có thể nói cho ngươi biết. Bản tọa hiện tại cần bản thể của ngươi tới đúc lại thần khí Viêm Thủy Ngọc. Giúp cho ngươi cũng là giúp bản tọa mình, nhưng pháp này nói trắng ra là chính là trước hết giết ngươi, sau đó lại cứu sống ngươi. Ngay cả ta cũng không có vạn toàn nắm chắc có thể đưa ngươi cứu sống. Cho dù cứu sống, ngươi cái này một thân thực lực có thể hay không bảo vệ cũng còn chưa đến. Lúc này bản tọa cũng không bức ngươi, ngươi có thể tự động quyết định, không cần cảm thấy có bất kỳ áp lực. Diệp Chân nhẹ giọng nói. Hắn đang lừa dối Sóc Phong. Loại chuyện như vậy hắn đã làm không biết bao nhiêu lần. Tự nhiên xe nhẹ đường quen. Lấy thực lực Sóc Phong, nếu Diệp Chân nghĩ, phất tay có thể cao nhất số lớn. Chẳng qua là đối với Sóc Phong này, Diệp Chân còn có an bài khác. Tự nhiên muốn nhìn một chút tiểu tử này sau đó biểu hiện. Sóc Phong hai đầu gối quỳ xuống đất, màu đậm thâm trầm, hướng Diệp Chân hành lễ nói, trưởng môn, mời lớn mật thử, dù kết quả là tốt là hỏng, Sóc Phong đều không oán không hối. Ngoặc kép, tốt, có ngươi câu nói này, chưa tới không lâu, vị trí trưởng môn Thục Sơn chính là của ngươi, hy vọng ngươi không quên lòng ban đầu, dẫn đầu Thục Sơn tiếp tục đi tới đích. Ta quyết định những này giáo nghĩa nếu không thay đổi, Thục Sơn ngàn năm tuyệt đối không lo, Diệp Chân nói nhỏ đến. Trưởng môn cái này, ngài, này làm sao có thể? Về tình về lý, ngàn xương sư muội đều là tuyệt hảo thí sinh a, Sóc Phong ngây ngẩn cả người. Hiện tại lục giới ai không biết Thục Sơn uy danh, là nhân tiên lưỡng giới đại phái đệ nhất. trưởng môn Diệp Chân mặc dù tu vi không rõ, nhưng tuyệt sẽ không thấp hơn Bạch Tử Hòa. Can đảm mưu đồ càng viễn siêu thường nhân. Bát đại phái hạng chót Thục Sơn nhảy lên trở thành hai giới đệ nhất cũng là bằng chứng. Ở Thục Sơn cường thịnh nhất, trưởng môn đột nhiên nói tin đồn nằm ở hắn. Cái này, bản tọa tự nhiên có bản làm suy tính. Ngươi không cần nhiều lời. Đã ngươi không phản đối, như vậy hiện tại lại bắt đầu đi, Diệp Chân lãnh đạm nói nhỏ. Hoa Thiên Cốt tương lai thực lực viễn siêu Sóc Phong đây là khẳng định. Nhưng nhìn chung cả Thục Sơn, không có bất kỳ cái gì một người so với Sóc Phong càng có thể đem sự tình thấy rõ ràng. Một cái thế lực muốn vĩnh tồn, cường giả cùng trí giả thiếu một thứ cũng không được. Sóc Phong mặc dù không phải đại trí giả, nhưng lại nếu so với Bạch Tử Họa muốn nhìn mở, cũng không phải nói Bạch Tử Họa là một đồ đần. Người này so với Sóc Phong thông minh nhiều lắm, chẳng qua là quá mức tuân thủ giáo điều, quan tâm thế tục ý kiến. Nếu không phải như vậy, thiên hạ này sớm tối đều là trường lưu. Sóc Phong hướng Diệp Chân dập đầu ba cái, thuận lợi nằm trên đất không ở đứng dậy, tay phải cũng chỉ làm kiếm, từ hư không tùy ý vẽ lên, một viên màu tím vàng chú văn trong nháy mắt sinh thành. Chờ đợi cuối cùng một khoản rơi xuống, chú văn biến thành một đạo cực quang bắn về phía Sóc Phong. Trong nháy mắt thuận lợi đem nó linh hồn từ trong cơ thể hoàn hảo không chút tổn hại đánh ra. Phất tay áo vung lên, tử kim quang đoàn như nước đoàn phiên trào. Không cần nói gió nhìn mình hồn thể kinh dị, thuận lợi bị một luồng không cách nào chống cự năng lượng lần nữa đánh vào đoàn kia tử kim quang. Sắc đoàn bên trong, sau đó liền nhìn chính Sóc Phong. Mà bây giờ, Diệp Chân vẫy tay, mất đi linh hồn, thân thể thuận lợi tự động biến thành một khối to bằng móng tay mảnh vỡ. Nhìn lòng bàn tay trôi lơ lửng viêm thủy ngọc mảnh vỡ. Ánh sáng lóe lên, thuận lợi lại nhiều một khối. Cái này một khối là chi tâm từ Thục Quốc Hoàng Cung mang về. Kể từ đó, viêm thủy ngọc này mảnh vỡ thuận lợi khơi dậy một nửa. Về phần còn lại một nửa, trực tiếp vỡ thành mấy chục khối. Mắt nhìn phun trào màu tím vàng chùm sáng, Diệp Chân ánh mắt chuyển hướng hư không. Sau một khắc, mấy chục đạo lớn nhỏ không đều, thậm chí mắt thường không thể gặp lưu quang lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ hướng Thục Sơn đã tụ tập. Chẳng qua là hít thở công phu, thuận lợi xuyên qua Thục Sơn cấm địa kết giới. Ở Diệp Chân thu bên trong tụ họp, chỉ trong chốc lát, ánh sáng tiêu tán, một viên trẻ con tay nhỏ lớn nhỏ hình tròn ngọc bội. Ngoại hình bộ dáng tinh xảo hoàn mỹ, viêm thủy ngọc này, đột nhiên, Diệp Chân hơi có chút kinh ngạc, trong tay trở về hình dáng ban đầu viêm thủy ngọc. Ở phục hồi như cũ một khắc thuận lợi liên tục không ngừng ba động thiên đạo sinh mệnh pháp tắc. Theo tay phải hướng trong cơ thể Diệp Chân như là bàng bạc sinh mệnh lực. Có thứ này, chỉ cần tu vi không phải chênh lệch quá xa, không bị người một kích đánh thành hư vô, cho dù chỉ còn lại một cái đầu cũng có thể lấy cực nhanh tốc độ phục hồi như cũ, chẳng qua. Diệp Chân thầm nghĩ, có chút được tất có sở thất. Có thứ này, mặc dù muốn chết cũng khó khăn, nhưng ở đạt được sinh mệnh lực đồng thời cũng cần bỏ ra nhất định linh lực, nếu không thể để cho hấp thu linh lực các loại thiên địa nguyên khí. Cái này sinh mệnh lực thả ra tốc độ cùng đo không thể nghi ngờ sẽ yếu rất nhiều, chẳng qua dưới. Tình huống bình thường loại trình độ này đã đủ, Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh. Trong đầu đột nhiên toát ra một cái cảnh tượng, vân thường bồng bềnh tiểu bạch, bên hông thắt mai này mỹ luân mỹ hoán viêm thủy ngọc. Đương nhiên một bát nước là nội dung chính bình, viêm thủy ngọc thích hợp tiểu bạch, đặc biệt là trong ngực tiểu bạch còn dựng dục huyết mạch. Có viêm thủy ngọc ở, bảo bảo khỏe mạnh tuyệt đối không lo, như vậy mẫn mẫn nha đầu này tính tình nhảy thoát. Thích nhất chạy khắp nơi lấy chơi đùa. có thể vượt qua thời không không về nghiễn thật thích hợp. Đã thuận tiện đi đường, gặp nguy hiểm còn có thể chạy trốn. Chỉ nhược tính tình dịu dàng, yêu thích tự nhiên, phù trầm châu tốt nhất. Về phần thải lân, đối với thuật phong ấn nghiên cứu rất sâu. Này danh xưng có thể phong ấn hết thảy huyền thước chặn giấy thật không tệ. Đột nhiên, Diệp Chân nghĩ tới chi tâm. Không cần nói, cho dù phàm vật cũng có thể luyện được thánh phẩm đan dược bạc nguyên đỉnh, đối với chi tâm mà nói, đơn giản không có gì thích hợp bằng. Tiểu Hoa, Diệp Chân nghĩ tới nghĩ lui, hình như cũng không có cái gì thích hợp hắn nàng. Nhưng thập phương thần khí ở trong mắt Diệp Chân liền đối lưu hết đàn cảm thấy hứng thú. Dù sao cái này lưu quang đàn cũng không phải trên TV loại đó phương Tây tạo hình đàn, mà rét cổ cầm. Thôi được, nhà đầu này gần nhất không phải thích vòng dưỡng linh chim sao? Bình thường lồng giam căn bản giữ không nổi, cả ngày vì thế phiền não. Bên kia đem cái này xuyên thiên liên tặng cho hắn làm thú vật lồng chi dụng đi. Diệp Chân khẽ gật đầu, cảm thấy ý nghĩ này không tệ. Chẳng qua là không biết người Thục Sơn biết đến mình đem môn phái chí bảo dùng để quyển dưỡng ra cầm sẽ như thế nào tác tưởng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.